Quận chúa sùng thê, chương 16, mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân sắc mặt thâm trầm. Nàng trừng mắt nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái. Quay đầu đối với Cố Ly cười nói. Ly nhi, tính tình cường ngạnh này của ngươi cũng nên sửa lại. Ngươi trở về Cố gia, nhập gia phả, làm sao có thể nói rời đi liền rời đi. Nương ngươi bất quá chỉ nói một hai câu, cũng đáng cho ngươi phải rời khỏi. Thân là tiểu bối, Lý gia nên hiểu được thế nào hiếu thuận. Mặc dù có một chút ủy khuất, cũng là trưởng bối muốn tốt cho ngươi. Gương mặt diễm lệ của Cố Ly lộ ra ý cười. Nhất thời trong phòng bừng sáng. Tổ mẫu, phụ thân mấy ngày hôm trước vừa mới cưới linh vị mẹ ta vào cửa. Một linh vị làm sao nói chuyện? Chuyện quái lạ như vậy. Tổ mẫu đừng hù dọa tiểu bối. Đại phu nhân hận đến nghiến răng. Nhưng vừa rồi nàng nói nhiều đã chọc lão phu nhân khó chịu. Lúc này không dám nói thêm nữa. Ly nhi, nhất quá tam. Lão phu nhân muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Ngươi quá bướng bỉnh. Sự việc hôm nay là do ngươi sai. Không được trưởng bối chấp thuận đã ra ngoài. Còn có khiến hai muội muội ngươi xấu hổ tại yếu hội. Tổ mẫu thương tiếc ngươi vừa mới trở lại Cố gia. Không hiểu quy củ, cho nên cũng không phạt nặng. Liền, lão phu nhân nói tới đây do dự một chút. Nếu là tôn nữ khác dám như vậy tất nhiên sẽ bị phạt quy tư đường. Nhưng Cố Ly lấy lý do rời khỏi Cố gia áp chế. Cũng không dám phạt nặng. Phạt ngươi cấm túc 10 ngày. Không được ra ngoài. Cố Ly nghe vậy cũng biểu tình gì. Đứng dậy nói. Vâng, tôn nữ cáo lui. Nói xong liền mang theo Giang Mễ về Thanh Tiết Uyển. Cố nhân, Cố huyên hai tỷ muội quả thực không tin vào mắt mình. Cố Ly phạm sai lầm lớn như vậy cư nhiên cũng chỉ phạt cấm túc. Các nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị lão phu nhân trực tiếp phất tay để các nàng ra ngoài. Đại phu nhân hiểu được lão phu nhân có lời muốn nói. Trong lòng muốn nói cũng nuốt xuống. Yên lặng nghe lão phu nhân nói. Cố Ly vì cái gì trở lại Cố gia ngươi hẳn rõ ràng. Ta chừng này tuổi còn phải bỏ qua mặt mũi đi phủ trưởng công chúa để một tiểu cô nương trở về. Nói đến cùng còn không phải là vì võ gia các ngươi. Ta biết ngươi không nhịn được. Nhưng là nhịn không được cũng phải nhịn. Lão phu nhân từ từ nhắm hai mắt niệm châu nắm trong tay. Vâng, nương ngài nói đúng, là tức phụ lỗ mãng. Nhưng, nhà đầu bướng bỉnh không chịu nổi. Đều không để ngài vào mắt. Tức phụ lo lắng, nhà đầu Cố Ly kia muốn đè đầu Cố gia thị uy. Đại phu nhân ủy khuất. Lão phu nhân mở mắt ra. Đôi mắt tuy đã già nua nhưng vẫn sắc bén lợi hại. Chúng ta còn có thể làm gì? Nàng là người Thụy Vương muốn. Trừ phi, lão phu nhân nói tới đây không tiếp tục nói nữa. Đại phu nhân ngầm hiểu. Trừ phi, để Thụy Vương chán ghét nha đầu kia. Lão phu nhân nói, ta đã già, việc này muốn quản cũng quản không được. Người thân là chủ mẫu, cũng nên có chủ ý riêng. Tóm lại, không thể để Cố Ly rời đi Cố gia. Ngươi hiểu ý ta sao? Đại phu nhân đứng dậy nói. Tức phụ hiểu được. Cố Ly rời khỏi Hoa Vinh trai. Quay về Thanh Tuyết Uyển. Trên đường, Giang Mễ nhịn không được nói. Tiểu thư, sự tình hôm nay ngài làm gì có lỗi? Vì cái gì muốn phạt ngài à? Cố Ly trái lại không để ở trong lòng. Có cái gì quan hệ? Bất quá chỉ là cấm túc. Dù sao mấy ngày nay ta cũng không việc gì. Qua hai ngày nữa cũng tới đầu tháng. Ta đến phủ trưởng công chúa giúp tê tê áp chế viêm độc phát tác. Chẳng lẽ Cố gia dám ngăn cản ta? Bất quá chỉ là chiếm tiện nghi ngoài miệng để các nàng chiếm đi. Gương mặt của Cố Ly khiến cho những người quen biết nàng đều nghĩ nàng hoặc là cao ngạo. Mắt cao hơn đỉnh, hoặc là uyển chuyển ôn nhu, nhẹ nhàng, bất quá. Lại không biết Cố Ly là người thâm trầm phúc hắc. Tính tình này cũng do thời gian dài bên cạnh Giang Phong Mẫn. Sư phụ nàng từng là người đầy sát khí. Về sau tính tình đại biến. Vạn sự không để vào mắt. Cho nên tính tình nàng cũng như vậy. Chỉ chú ý những thứ nàng để tâm. Những thứ khác nàng không quan tâm. Giang Mễ nhìn đi Cố Ly phía trước. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chủ tử như vậy, nhất định phải tận tâm. Vạn lần không thể bất trung. Bằng không bản thân chết như thế nào cũng không biết. Trở lại Thanh Tuyết Uyển. Mệnh lệnh cấm túc của lão phu nhân đã truyền xuống. Lý Ma Ma liên tiếp lại nhải Cố Ly nên hiểu rõ quy củ của tiểu thư Khuê Các. Cố Ly ngại phiền. Phất tay để Lý Ma Ma cũng hai bà tử khác đến phòng hạ nhân. Lại để Thu Nguyệt đứng ở cửa coi giữ. Không cho ba người các nàng ra khỏi phòng. Lý Ma Ma không phục. Ý vào bản thân được lão phu nhân yêu thích liền nói hai ba câu. Cố Ly liền đạp một cước vào ghế dài bên cạnh. Ghế liền vỡ ra làm bốn. Năm đoạn, Lý Ma Ma lập tức câm miệng. Ngoan ngoãn cùng hai bà tử khác quay về phòng hạ nhân. Cố Ly sắc mặt không tốt nhìn thoáng qua Thu Nguyệt. Nàng lập tức chạy tới trông cửa. Tiểu thư thật là lợi hại. Giang Mễ mê muội, bộ dáng sùng kính. Người cũng đi nghỉ ngơi đi. Nơi này của ta không cần hầu hạ. Giang Mễ lui xuống. Cố Ly ngồi trên giường khoanh chân luyện công. Dù sao mục đích nàng xuống núi vì muốn võ công có đột phá. Đại sư tỷ dịch già thần nhớ sai khi nội lực mất hết. Lần nữa luyện thành niết bàn tâm pháp. Nàng thực bội phục lại hâm mộ sư tỷ. Cho nên nàng càng không thể buông thả lười biếng luyện công. Phủ trưởng công chúa, Khang Viên, Tần Tê ngủ ngon. Ngủ thẳng một giấc đến gần giờ cơm chiều mới tỉnh lại. Thấy trong phòng đã thắp đèn. Nàng ngồi dậy xoa mắt hỏi. Ai ở bên ngoài? Đại Mễ, Tiểu Mễ nghe âm thanh lập tức tiến vào. Quận chúa, ngài tỉnh, Ly tỷ tỷ đâu? Tần Tê ôm tiểu chăn, đánh ngáp một cái. Trong lúc ngài ngủ, Cố cô nương đã trở về Cố gia. Đại Mễ trả lời, Tần Tê còn chưa tỉnh táo. Tựa vào thành giường qua một hồi mới phản ứng lại. Ly tỷ tỷ về Cố gia sẽ gặp phiền toái. Nàng lập tức từ trên giường nhảy xuống dưới. Hai nha hoàn đã quen thuộc tình tình thất thường này của quận chúa. Lúc này, một người dỗ dành Tần Tê. Người còn lại giúp nàng thay y phục. Quận chúa, ngài sốt ruột cũng phải chờ ngày mai đến Cố gia. Ngài xem, lúc này trời đã tối rồi. Đại Mễ đỡ Tần Tê ngồi trên giường. Nhưng ta không yên lòng. Tần Tê mếu máo nói. Đại Mễ cười nói. Quận chúa. Cố cô nương lợi hại như vậy, làm sao sẽ chịu thiệt, nếu ngài thật sự không yên lòng, nô tỳ thay ngài đi một chuyến được không? Tần Tê nghĩ nghĩ, được rồi, ngươi đi Cố gia một chuyến, nhất định phải hỏi rõ Ly tỳ tỳ có phải bị Cố gia khi dễ hay không? Vâng, Đại Mễ rời đi, Tiểu Mễ hầu hạ Tần Tê đến tiền viện cùng cha mẹ ăn cơm chiều. Trưởng công chúa thấy bộ dáng nữ nhi mất hồn mất vía. Hỏi, ngươi làm sao? Tần Tê cùng cha mẹ đều là có cái gì liền nói cái đó. Vì thế, đem sự tình phát sinh tại phủ Ninh Lan công chúa kể ra. Cha, nương, hai người nói Cố gia có gây khó dễ Ly tỷ tỷ không a? Cách chương.